Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 77, khiếp sợ tin tức. Một phần tư cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, theo đột nhiên truyền ra thông cáo sau đó, hết thảy huyền hoa ngoạn gia trên người đều liên tục không ngừng bộc phát ra thăng cấp lúc bạch. Quang, bá bá bá. Một hồi lóe lên sau đó, toàn bộ thêm thăng 50 cấp, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy vui cười. Dù sao vừa rồi đạt được 300 cấp đều là Trần Phong kỹ năng gây nên. Không phải là mình chân thật thực lực, mà bây giờ mọi người đều bỏ thêm 50 cấp. Hầu như phần lớn người chơi đều đột phá đến 200 cấp ở trên. Một phần khác người chơi bởi lúc trước chém giết lúc tử vong số lần nhiều lắm, chỉ đạt tới 100 cấp tả hữu. Bất quá, bất kể nói thế nào, lần này huyền hoa thắng lợi, bọn họ đều vẫn là thập phần vui vẻ. Chỉ có Trần Phong một người ở nơi nào cười khổ, bởi vì phần thưởng lần này, hắn nửa xu chỗ tốt đều không có được, ngừng phát triển 300 hạn chế làm cho hắn phiền muộn. Bất quá đối với hắn bây giờ thuộc tính mà nói, cho dù những người khác đều đạt tới 300 cấp, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Mà trải qua lần này quốc chiến, không thể nghi ngờ huyền hoa giống như là thống nhất toàn cầu. Nơi đây đã không cụ bị bất kỳ tính khiêu chiến, cho nên hắn đã bắt đầu chờ mong một tháng sau toàn bộ tinh tế network. Trần tiên sinh, lần này thực sự phi thường cảm tạ ngươi và còn lại hết thảy vì nước phấn đấu những anh hùng. Lúc này, Lý Tông Mẫn nở nụ cười đã đi tới. Cung kính nói ra, gương mặt cảm kích. A hát, ta cũng là huyền hoa người. Không cần đa lễ. Trần Phong cười nói, ha ha ha, chúng ta huyền hoa lấy có ngươi làm vinh a. Mặt khác số 1350 cùng số 2 để cho ta chuyển đạt từ trong thâm tâm lòng biết ơn. Cũng muốn mời tiên sinh có rảnh rỗi có thể hãnh diện tụ họp một chút. Lý Tông Mẫn lại nói lần nữa. Nghe vậy, hắn nhớ muốn, nói rằng, Ngô, đi, vậy 3 ngày sau a, ta còn có chút việc muốn làm. 3 ngày sau các ngươi có thể liên hệ ta. Mặt khác, nói đến đây, hắn hướng về Lý Tông Mẫn ngoắc ngón tay. Lý Tông Mẫn sửng sốt, lập tức đưa lỗ tai đi qua. Trần Phong ở bên tai hắn nhẹ giọng nói vài câu, sau đó liền trực tiếp một cái lắc mình, trực tiếp bay lên trời, hướng về viễn phương bay đi. Mà Lý Tông Mẫn lúc này trợn to hai mắt, cho đã mắt khiếp sợ, cả người đều bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy đứng lên. Thủ trưởng, ngài làm sao vậy? Không có sao chứ? Bên trên sĩ binh nghi ngờ tiến lên hỏi. A, ta không sao. Các ngươi dành thời gian thông báo hết thảy chúng ta hết thảy hoa hạ người chơi. Dùng tốc độ nhanh nhất thăng cấp. Lần này rớt cấp nghiêm trọng người chơi. Các ngươi phải phụ trách cấp bậc cao tổ chức thành đoàn thể mang theo bọn họ nhanh chóng đem cấp bậc soát đi lên. Phải không tiếc bất cứ giá nào. Trong vòng một tháng toàn bộ đạt được 300 cấp, Lý Tông Mẫn vội vàng bàn giao nói, là, thủ trưởng ngươi, két, đang ở sĩ binh còn muốn nói điều gì thời điểm, Lý Tông Mẫn trực tiếp hạ tuyến, khiến cho bọn họ đều là sửng sốt, bất quá thủ trưởng, ba e, sự tình cũng không phải bọn họ có thể suy đoán, lập tức hắn dựa theo Lý Tông Mẫn bàn giao, thông chi hết thảy người chơi. Bắt đầu rồi toàn dân thăng cấp, mà đổi thành một đầu. Huyền Hoa Quốc thủ đô thủ trưởng bên trong phòng làm việc. Chuông điện thoại reo lên. Huy, đối với ta là số 1. A, là tiểu Lý a, chuyện gì? Bên đầu điện thoại kia cùng một pháo liên châu thức nói một đại thông. Mà số 1 ánh mắt cũng là càng trừng càng lớn. Đến cuối cùng cả miệng đều mở ra. Khuôn mặt kinh ngạc. Cho dù điện thoại bên kia đã manh âm thật lâu, hắn mới phản ứng lại, đã cúp điện thoại xoay người, chất phác nhìn về phía trên ghế salon đang ngồi số 2 Chu Đức. Thấy thế, Chu Đức nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Số 1, chuyện gì đem chúng ta vị này vĩnh viễn xử sự không sợ hãi thủ trưởng sợ thành như vậy? Tiểu Lý bên kia điện thoại tới. Số 1 trực tiếp mở miệng nói, a, có phải hay không chúng ta thắng lợi? Ha ha, ta đã nói Trần Phong sẽ không nhìn bất kể. Hắn nói như thế nào cũng là chúng ta Huyền Hoa người. Chu Đức cười ha hả nói ra, tuy là Trần Phong tính cách lãnh ngạo, có cừu oán tất báo, quả quyết sát phạt, thậm chí trước kia cũng cùng quốc gia trong lúc đó có điểm mâu thuẫn. Bất quá, hắn vẫn tin tưởng có như vậy cá tính nam nhân, cũng nhất định sở hữu nhiệt huyết tính tình. Bất quá, hắn vẫn tin tưởng có như vậy cá tính nam nhân, cũng nhất định sở hữu nhiệt huyết tính tình. Thân là Huyền Hoa người, nơi này là hắn căn, quốc hữu khó, hắn chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Nghe vậy, số 1 gật đầu, mở miệng lần nữa, bất quá hắn có chuyện làm cho Tiểu Lý chuyển đạt cho chúng ta. A, chuyện gì? Chu Đức bưng lên ly trà trước mặt hớp một ngụm trà thủy hỏi. Hắn nói để cho chúng ta chuẩn bị tiếp nhận ngũ quốc địa bàn. Số 1 như cũ không có chậm quá thần một dạng nói ra. Phốc, tương đương cái gì? Cái này khiến Chu Đức cũng lập tức sợ ngây người, mới quát lên trong miệng một miệng nước trà toàn bộ phun đi ra. Hắn lúc này có ý tứ. Lẽ nào? Số 1 lăng lăng mở miệng nói. Vừa lúc đó, chuông điện thoại lại vang lên. Lần này Chu Đức cướp đi tới nhận điện thoại. Huy, ta là số 2, chuyện gì? Mới nói, bên đầu điện thoại kia đột nhiên truyền đến vô cùng kích động tiếng hoan hô. Báo cáo thủ trưởng, ta là Lý Tông Mẫn. Chúng ta phát, ha ha ha, cái gì loạn thất bát tao? Tiểu Lý ha, chú ý ngươi nói chuyện dùng từ. Đừng nhất kinh nhất xả. Chúng ta phát cái gì phát? Coi ngươi là nhà giàu mới nổi sao? Đến cùng chuyện gì? Mạc Danh kỳ diệu nghe được Lý Tông Mẫn một câu như vậy. Chu Đức nhíu mày, thầm mắng người này không phải Thất Tâm Phong a. Nhưng mà tiếp lấy lời nói, làm cho hắn sợ ngây người. Ếch, xin lỗi a thủ trưởng, ta là quá kích động. Là như thế này, vừa rồi trong trò chơi liên tục truyền đến 5 cái thông cáo. Lý Tông Mẫn thanh âm trong nháy mắt bình thường rất nhiều. Mang theo áy náy lần nữa báo cáo đến. Bất quá không khó nghe ra. Hắn vẫn mang theo vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn giọng nói đều run rẩy. Ân, cái gì thông cáo? Số 2 nghi ngờ nói. Bên trên số 1 cũng bu lại. Vẻ mặt hiếu kỳ. Thầm nghĩ cái gì thông cáo có thể để cho người này hưng phấn như thế? Báo cáo, thông cáo nói Trần Phong Trần Tiên Sinh đã bắt lại cuối cùng một đầu siêu thờ boss, kiếm đủ siêu thần bộ sau cùng một thanh vũ khí. Lý Tông Mẫn nhanh chóng báo cáo. A, việc này a, ha ha, là đáng giá chúc mừng. Cái này khiến siêu thần bộ tất cả đều ở chúng ta Hoa Hạ. Bất quá cái này cũng rất bình thường a. Ngươi muốn đừng kích động như vậy. Chu Đức buồn bực cười nói, những thứ này hắn cũng có thể dự liệu nói. Hắn chính là thấy tận mắt cái kia siêu thờ boss lợi hại. Những người khác hiện nay thật đúng là không dễ dàng như vậy soát đến siêu thần giai trang bị. Ngoại trừ Trần Phong, nhưng là, liền việc này cũng không cần cao hứng đến như vậy đi. Làm sao Lý Tông Mẫn hiện tại dễ dàng như vậy nhất kinh nhất xả? Mặt khác, Trần Phong Trần Tiên Sinh đã chiếm lĩnh còn lại nước Mỹ, Đức Quốc, Phi Châu, Hàn Quốc 4 nước lớn. Hơn nữa trong trò chơi tứ quốc tất cả người chơi, toàn bộ cho hắn giết ló cao. Hiện tại toàn bộ trong trò chơi chỉ có chúng ta Hoa Hạ người chơi. À, đây không phải là theo lý thường làm. Két, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Chu Đức nghe vậy cả kinh. Rất sợ nghe lầm, nhưng là, làm điện thoại cái kia một đầu lần nữa tự thuật một bên phía sau. Hắn ngớ ngẩn, cầm điện thoại nửa ngày không nói. Thủ trưởng, ngài vẫn còn chứ? Nghe được bên kia nửa ngày không nói chuyện, Lý Tông Mẫn thăm dò mà hỏi thăm. A, Phát, chỉ nghe được bên đầu điện thoại kia truyền đến Chu Đức kêu sợ hãi. Sau đó liền truyền đến manh âm tiếng. Két, Lý Tông Mẫn sửng sốt một chút, lập tức cười khổ. Lúc trước số 2 không còn gọi chính mình không muốn nhất kinh nhất xạ nói lung tung sao? Mới chỉ chớp mắt liền đến phiên chính hắn. Nhưng là, Trần Phong giao phó sự tình còn chưa lên tiếng đâu. Điện thoại này liền cho Chu Đức cúp. Vì vậy, chỉ phải buồn bực lần nữa gọi thủ trưởng điện thoại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.